Những bức thư tình, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên môi anh vẫn còn dấu vết bị tôi cắn rách. Trông y hệt một thiếu nam nhà lành bị người ta giày vò. Tôi đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại anh để quên trên giường. Đang hiển thị bài báo đã lên top hot search. Giang Nghiên tưởng rằng tối qua anh đã ngủ với người khác. Vẻ mặt tôi trở nên rất kỳ quặc. Anh đợi đã, anh nghe em. À, do cử động của tôi, chiếc váy vang lên tiếng xé rách. Giây tiếp theo, cơ thể đầy vết hôn của tôi lồ lộ trước mặt Giang Nghiên. Giang Nghiên dừng lại, đáy mắt hiện lên vẻ sững sờ. Anh run rẩy hôn lên môi tôi, giọng nói hèn mọn. Ai làm? Vạn Hòa, xin em nói cho anh biết, rốt cuộc là ai? Anh không chỉ quên mất tối qua đã giày vò em thế nào, mà còn tưởng em ngoại tình. Nỗi ấm ức tôi kìm nén cả đêm đột nhiên bùng nổ. Ngay trước mặt anh, tôi bật khóc nức nở. Giang Nghiên cứng đờ người, còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi đạp liên tiếp mấy cái. Đồ khốn, khốn nạn, đồ chết bầm, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa? Tối qua em chỉ ngủ được 2 tiếng. Anh có để yên cho người ta ngủ không hả? Mặt Giang Nghiên ăn trọn một cái tát của tôi. Vết đỏ nhanh chóng hiện lên, nhưng người thì ngây ra. Hóa hóa, vẻ tuyệt vọng tĩnh lặng nơi đáy mắt anh chợt gợn lên một tia sóng, mang theo chút khó tin. Rất nhanh, giống như ánh sáng nhảy múa, lan tỏa từng chút một. Anh, chúng ta, tôi khóc rất to. Móc điện thoại ném mạnh vào lòng anh. Trên đó là ảnh tôi chụp trộm anh tối qua. Vốn định giữ lại sau này lén xem. Còn có video ngắn đã quay. Định bụng đợi anh tỉnh lại sẽ tống tiền một phen. Kết quả chưa quay xong đã bị Giang Nghiên giãy thoát khỏi trói buộc phản công. Video chìm vào bóng tối. Toàn bộ quá trình ghi lại tiếng cầu xin và chửi mắng của tôi. Những âm thanh vốn khiến người ta đỏ mặt tía tai, giờ phút này lại đóng băng Giang Nghiên tại chỗ. Đáy mắt anh thoáng qua chút hoảng loạn, luống cuống nhìn tôi. Hóa hóa, anh tưởng là mơ. Anh cái gì mà anh? Tôi tức không kiềm chế nổi. Tính tình ương bướng giấu kín bấy lâu không nén được nữa. Anh cút đi, không phải muốn ly hôn sao? Ly hôn đi, có mới nơi cũ. Tên khốn, Giang Nghiên suýt bị tôi đạp xuống giường. Lúc này mới phản ứng lại. Anh túm lấy chân tôi đang đá loạn xạ, ôm ngặt lấy tôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh mặc kệ tôi giãy giụa. Chỉ cần không ly hôn, em muốn thế nào cũng được. 11 vài tiếng sau, tôi mạnh mẽ mở cửa, khoanh tay bước ra với vẻ mặt kiêu ngạo. Những người đang đợi ở cửa đều nhìn sang. Giang Nghiên mặc vest chỉnh tề, bóng dáng cao lớn đi theo sau tôi, im lặng và kín đáo. Phóng viên lập tức vây quanh. Xin hỏi hai vị, tin đồn trên mạng là thật sao? Ngài thật sự đã phản bội Vạn tiểu thư, qua lại với gái quán ba sao? Giang Nghiên không nói lời nào, đôi mắt đen dán chặt vào người tôi, dường như chẳng nghe thấy gì. Tôi vén tóc, che miệng giả vờ ngạc nhiên. Không phải chứ, thời buổi này vợ chồng mở phòng cũng bị các người soi mói à? Người tối qua đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, mời quý vị theo dõi thông báo tình hình án của cảnh sát sau. Những câu hỏi tới tấp của mọi người khiến tôi hơi đau đầu. Giang Nghiên lạnh lùng quét mắt qua đám đông, bịt tay tôi lại, xin nhường đường. Nói xong, anh dẫn tôi ra khỏi đám đông. Người của anh chặn đám phóng viên đông nghịt lại phía sau. Đi được một đoạn xa, tôi mới hất tay anh ra. Ngồi vào xe, trên đường đi, tôi tỏ ra khá đắc ý. Em cứ cảm thấy mình thiếu thiếu cái gì đó. Giang Nghiên im lặng nhìn tôi. Người mà mấy tiếng trước còn suýt hắc hóa, giờ lại ngoan ngoãn lạ thường. Tôi giơ tay lên, anh không thấy ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Ngón út của em thiếu mấy chiếc nhẫn sao? Rốt cuộc người tốt bụng nào sẽ tặng em đây nhỉ? Giang Nghiên mím môi, không tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Anh mua cho em. tôi lập tức sáp lại gần Giang Nghiên, cười tủm tỉm nhìn anh. Giang Nghiên, yết hầu anh trượt lên xuống. Anh nhắm mắt lại, em yêu anh. Lần này, anh không đẩy tôi ra, mà nhìn chằm chằm vào tôi. Vụng về đáp lại, anh cũng yêu em, là người trong cuộc. Tôi và Giang Nghiên đã đến đồn cảnh sát. Sau khi tìm hiểu sự việc, cảnh sát nhanh chóng ra thông báo tình hình án. Lâm Hàn Tuyết tạm thời bị giam giữ, chờ khởi tố. Chuyện lan truyền, trên mạng bàn tán xôn xao, khó tránh khỏi có người lời ra tiếng vào. Không ngờ Vạn Hòa lại bao che cho loại đàn ông này. Đúng vậy, đàn ông bẩn thỉu ai thèm chứ. Lầu trên, người ta là cộng đồng lợi ích, biết đâu ngấm ngầm ai chơi nấy. Ha ha, nói gì thì nói, Giang Nghiên cũng là đồ hết nát rồi. Tôi và Giang Nghiên về nhà. Mở cửa ra, tôi vẫn đang lải nhải dặn dò. Anh đừng xem mấy lời linh tinh trên mạng, đều là người ta nói bừa thôi. Đừng để trong lòng, cách trương.